Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 79, người chỉnh dung sao? Ngày thứ hai Vu Tuấn sáng sớm liền xuất phát. Ven đường ngừng đi một chút. Mỗi đến một cái trấn nhỏ hoặc là phiên chợ, đều muốn nghỉ ngơi một chút. Tìm địa phương đem điện sông tốt. Lại tiếp tục tiến lên. Mặc dù tốc độ rất chậm, bất quá ven đường lại gặp càng nhiều cảnh đẹp. Đến La Bân nói tới cái kia huyện thành, khoảng cách mục đích còn có gần 70 cây số lộ trình. Đều là hiểm trở đường núi, ven đường cũng không có địa phương tiếp tế. Vu Tuấn liền đem xe điện gửi ở một nhà lữ điếm. Sau đó thuê xe đi vào, răng nanh đại hạp cốc lấy lá đỏ. Nguyên thủy rừng rậm cùng băng thác nước nghe tiếng, cho nên từ giờ trở đi chính thức tiến vào du lịch mùa thịnh vượng. Cảnh khu bên ngoài khách sạn, nhà khách, còn có một số dân túc, đều nghênh đón đại lượng du khách. Bởi vì mang theo chó nguyên nhân, Vu Tuấn liền tìm một nhà nhìn không tệ dân túc, tẩy đi trên người phong trần, làm sơ chỉnh đốn về sau, màn đêm đã giáng lâm. Hắn liền đạp trên bóng đêm, bắt đầu lục soát cơm tối hôm nay, cuối cùng tuyển một nhà nhìn rất lớn, trang trí cũng không tệ tiệm cơm. Cũng không phải hắn cảm thấy tiệm cơm đại tài ăn ngon, là bởi vì nhà này chủ đánh đồ ăn là củi lửa gà. Vu Tuấn quải niệm nó có mấy ngày, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Củi lửa gà có hai đại yếu điểm. Một là muốn dùng nuôi thả gà đất, hai là bàn ăn chính là một cái thổ bếp lò, ở giữa một ngụm nồi sắt lớn hiện trường đun nấu, mà lại nhất định phải là củi lửa. Sau đó mọi người vây quanh bếp lò ngoạm miếng thịt lớn. Cái này ở trong thành thị là không có cách nào phục khác. Vu Tuấn đến muốn một con lớn gà trống, chừng 7 cân đa trọng, phòng bếp xử lý tốt gà về sau. Liền chặt thành khối lớn, đầu bếp đến hiện trường xào chế, sau đó gia nhập lớn chừng quả đấm khoai tây khối vượng lửa mãnh nấu. Đại khái hơn 20 phút sau, phục vụ viên lại bưng một cái bồn đi tới, trong chậu là non bắp ngô mài thành rán, bắt một đoàn rán tại nồi sắt lớn bên cạnh, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng nghiền một cái, chính là một cái bắp ngô bánh bao hấp. Một vòng dán đầy về sau, đầu bếp lần nữa đắp lên nắp nồi, nên tiểu hỏa lại muộn nấu 10 phút có thể ăn. Bị nồng đậm mùi thơm hấp dẫn lâu như vậy, Vu Tuấn bụng đã sớm đói đến kêu rột rột. Thời gian vừa đến, liền không kịp chờ đợi để lộ nặng nề đầu gỗ nắp nồi. Màu trắng hơi nước tán đi về sau, liền thấy một nồi thơm ngào ngạt cơ bắp. Kim hoàng khoai tây khối ngâm ở tung bay tương ớt mỹ vị nước canh bên trong. Đầu bếp đao pháp giảng cứu chính là quyết đoán. Cái này muốn thả đến trong thành đoán chừng sẽ bị người phun chết. Nhưng ở nơi này lại là một loại tràn ngập sơn dã phong tình đặc sắc. Cùng Vu Tuấn nếm qua bất luận cái gì thịt gà cũng khác nhau. Mặc dù trải qua dài đến nửa giờ đun nấu, nhưng cắn một cái đi xuống cảm giác lại là giòn non, đồng thời mang theo co giãn, thịt gà mùi thơm cùng nồng đậm nước canh ở trong miệng hỗn hợp. Tươi, mặn, nha, cay các loại khác biệt cảm giác, nháy mắt liền để tất cả vị giác nở rộ. Hắn cảm thấy lấy sau cũng không tiếp tục muốn ăn chợ bán thức ăn mua thịt gà. Bắp ngô bánh bao hấp mặt ngoài nhan sắc vàng nhạt, mềm mại non mịn, ngọn nguồn mặt cũng đã có thật dày miếng cháy. Hắn tách ra một khối, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, thật dày miếng cháy rất giòn, cắn lấy miệng bên trong xoạt xoạt rung động, có một loại đặc hữu làm hương, mà càng nhiều mềm mại non mịn bộ phận, lại là bắp ngô mùi thơm ngát cùng hơi ngọt, nếu như thấm trong nồi nồng đậm nước canh cùng một chỗ ăn, lại chính là mặt khác một phen có khác mỹ vị. Đáng tiếc dạng này chính tông củi lửa gà trong thành căn bản ăn không được. Nếu không sinh ý khẳng định sẽ rất nóng nảy. Cảm thụ một phen củi lửa gà mỹ vị về sau, Vu Tuấn mới nhớ tới xuất gia đại hắc cùng Hoa Nhài ăn cơm chuyên dụng chậu nhỏ. Chọn lựa nửa bồn thịt gà, khoai tây cùng mấy khối bánh bao hấp, còn không có làm sao nếm qua quả ớt Hoa Nhài. Bộ dáng nhìn rất là dãy dụa, tựa hồ cảm thấy loại vị đạo này để nó có chút không thoải mái. Nhưng cũng muốn ngừng mà không được, ngược lại là đại hắc một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Đoán chừng nó trước kia chủ nhân cũng thường xuyên cho nó ăn quả ớt. Một người hai chó yên lặng hưởng thụ lấy cái này khó được mỹ vị lúc. Hai chiếc xe lại đứng tại cổng. Một đám nam nữ trẻ tuổi cười nói đi đến. Ngồi tại cách Vu Tuấn không xa thổ lò trước. Hết thảy ba nam ba nữ. Nhìn đều là chừng 20 bộ dáng. Ngồi xuống về sau liền nói một chút cười cười. Rất nhanh liền có người phát hiện Vu Tuấn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thế mà một người đến ăn củi lửa gà, lớn như vậy một nồi có thể ăn xong sao? Đoán chừng là thật lâu không ăn thịt, lại lâu không ăn thịt, cũng ăn không được một nồi a. Không thấy còn có hai con chó sao? Có người cười nói đến, cái này chó đãi ngộ cũng thực không tồi a, thế mà không phải ăn xương cốt. Nhìn lời này của ngươi nói, một người mang hai đầu chó đi ra ngoài ăn gà, không rất tiêu sái sao? Ngoặc kép, Vu Tuấn không tâm tình để ý người khác nhàn thoại, cắm đầu ăn một hồi về sau, cảm thấy có chút đã no đầy đủ, liền xuất ra điện thoại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Lúc này, hắn đột nhiên nhận được Tưởng Vũ Đồng gửi tới tin tức. Nàng phát một tấm hình. Là một người ngồi tại một cái thổ lò trước, đang xem điện thoại, bên người ngồi xổm hai con chó, tối sầm một cho, Vu Tuấn hơi sững sờ, đây không phải ta sao? Nàng làm sao có cái này ảnh chụp? Hẳn là nàng cũng tại nơi này. Hắn ngẩng đầu dùng xem xét, rất nhanh liền phát hiện vừa rồi tới đám người tuổi trẻ kia bên trong. Có nữ hài chính xa xa nhìn xem hắn. Nhuộm thành màu nâu nhạt tóc, êm ái khoác lên giống như đao tước hai vai, cao gầy lại thanh tú mũi, cùng cặp kia tinh xảo mắt to cùng lông mi thật dài. Để nàng xem ra mang theo một tia dị vực phong tình. Tuyết trắng cổ dài bên trên, sáng ngân sắc dây chuyền lướt qua dài nhỏ xương quai xanh. Để một viên màu xanh ra trời mặt dây chuyền vừa vặn rơi vào cái kia đảo thật sâu hồng câu bên trên. Nàng chỉ mặc một kiện màu sáng ngắn khoản áo khoác, lộ ra doanh doanh một nắm eo nhỏ, màu lam nhạt quần jean bao vây lấy thon dài lại sung mãn chân dài. Phối hợp một đôi màu trắng giày cao gót, để nàng đường cong càng lộ vẻ phong vận, một đôi nhìn qua mỹ lệ mắt to bên trong. Tách ra một tia sáng tỏ sắc thái, giống như thanh lãnh trong bầu trời đêm sáng tỏ Polaris. Đây là Tưởng Vũ Đồng sao? Vu Tuấn không dám xác định, mặc dù có chút giống như đã từng tương tự, nhưng cùng trong trí nhớ Tưởng Vũ Đồng dáng vẻ chênh lệch quá lớn. Tuy nói nữ đại 18 biến, lại cách hơn 3 năm không gặp, nhưng phải trở nên ngay cả bạn học cũ cũng không dám nhận nhau. Tình huống này vẫn là không nhiều, còn chưa kịp hồi phục chút gì. Rất nhanh, nàng lại phát tới tin tức mới. Đây là ngươi sao? Vu Tuấn cực nhanh trả lời. Tưởng đại ban trưởng, kém chút không nhận ra được. Ngươi là Chỉnh Dung sao? Tưởng Vũ Đồng, xem ra thật là nàng. Cùng nàng cùng nhau những người kia. Đại khái chính là trong đại học đồng học. Vu Tuấn tốt mấy ngày chưa bao giờ dùng qua thiên cơ mắt. Lúc này bệnh nghề nghiệp phát tác, liền đối nàng nhanh chóng liếc mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, từng chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh, Tưởng Vũ Đồng, giới tính, nữ, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1996 năm ngày 16 tháng 6 năm 18 giờ 26 phút. Ghi chú, thụ liên lụy, ngày mai chân trái gót nứt xương. Tại dạng này địa phương con đường không dễ đi, có chút ít ngoài ý muốn. Bị thương cũng không phải cái gì quái sự, nhưng thụ liên lụy ba chữ lại làm cho Vu Tuấn có chút để ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.